Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, Thiên Đại Phiền Toái. Nơi này u ám, đổi thành người khác đánh chết, cũng không dám hơn nửa đêm chạy nơi này. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu chuyện này. Hắn gan lớn rất, đang nói lại là mang y. Cái dạng gì chết người chưa thấy qua. Liền tràng diện này đối với Mễ Tử Hiên tới bảo hoàn toàn chưa đủ nhìn. Khác này trả lại thảm thiết cảnh tượng hắn cũng sẽ không nhíu mày. Mễ Tử Hiên tìm tương đối sạch sẽ địa phương. Từ trong điện thoại di động lấy ra Thụy Đại nhào trên mặt đất, sau đó mới đem Tống Ngươi Lan thả đi. Lên, Mễ Tử Hiên lấy ra ứng phó nhu cầu bức thiết đèn để ở một bên. Thấy được Tống Ngươi Lan hai chân bị máu tươi nhuộm đỏ đàn hồi băng bó là cau mày. Huyết còn là ngăn không được. Hắn cũng không có tùy thân mang theo huyết tương. Cũng chỉ có thể dùng 706 đại huyết tương cứu cấp. Nhưng may mà có đàn hồi băng bó tại Tống Ngươi Lan không chút máu tốc độ sâu sắc thay đổi chậm. Nếu trả lại cùng trước kia giống như nàng chết sớm. Tống Ngươi Lan lại bắt đầu phát sốt, đồng thời bắt đầu nói mê sảng. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là càng sầu muộn. Tại sao có thể như vậy? Tại đây hoang sơn dã lĩnh, di động không tín hiệu, trong tay thiếu dược phẩm, thiếu tương ứng kiểm tra thiết bị, mà Tống Ngươi Lan lại bệnh thành như vậy. Mễ Tử Hiên gấp đến độ đều nhanh không được, nhưng bây giờ gấp có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, đưa di động trong tồn dược phẩm lấy ra hết, có thể sử dụng liền cho Tống Ngươi Lan dùng tới, không thể dùng ném vào đi. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có thể là quá nhân sự nghe thiên mệnh. Trị liệu không phải là ghi tiểu thuyết, thân hoạn bệnh nặng một châm liền đầy máu đầy ma chỗ cũ phục sinh. Này là căn bản cũng không có khả năng. Lại một lát nữa Mễ Tử Hiên phát hiện Tống Ngươi Lan trên mặt xuất hiện hồng sắc điểm lấm tấm. Rất nhỏ, hiển nhiên là mới xuất hiện. Mễ Tử Hiên nhìn xem, lập tức cởi bỏ Tống Ngươi Lan áo. Hắn không phải là muốn chiếm tiện nghi, mà là cho Tống Ngươi Lan kiểm tra. Quả nhiên tại cổ nàng thượng cũng xuất hiện điểm đỏ. Đồng thời càng nhiều. Mễ Tử Hiên một bả xốc lên Tống Ngươi Lan bên trong ngụy trang. Sao đổi màu, thương cảm, trên bụng, rậm rạp chằng chịt, Mễ Tử Hiên lập tức là có chút sợ. Như vậy tâm tình tươi sống ít xuất hiện ở trên người hắn. Thế nhưng bây giờ xuất hiện, thật sự là hắn thực mang không rõ ràng lắm Tống Ngươi Lan đến cùng có bệnh gì. Hiện tại Mễ Tử Hiên là vô kế khả thi. Hắn không đành lòng trơ mắt nhìn xem Tống Ngươi Lan chết đi. Có thể hết lần này tới lần khác lại bất lực. Loại kia cảm giác vô lực để cho Mễ Tử Hiên nghẹn khuất muốn chết. Đúng lúc này một cổ cuồng phong thổi tới. Một cỗ mục nát quan tài tại cuồng phong mãnh liệt quét hạ, rầm ào ào, một tiếng mệt rã rời. Bên trong xương khô lập tức là rơi lả tả trên đất. Mễ Tử Hiên bực bội quét mắt một vòng tán rơi trên mặt đất thì cốt càng làm ánh mắt phóng tới Tống Ngươi Lan trên người, căn bản không có phát hiện này bộ hài cốt cùng cái khác thì cốt có chút không đồng nhất. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên di động đột nhiên vang rồi. Mễ Tử Hiên lập tức là nhãn tình sáng lên nhanh chóng cầm lên. Đánh tới là Lão Dương. Điện thoại một trận Lão Dương liền vội la lên. Tiểu Mễ, ngươi tìm đến nha đầu kia sao? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Tìm đến, ta tại. Nói đến đây hắn vội la lên. Đi, các ngươi nhanh đi về. Ta lập tức thông báo phi cơ trực thăng tới đón chúng ta. Ta phải lập tức mang nàng hồi bệnh viện. Hiện tại để cho Lão Dương bọn họ chạy tới cũng vô dụng. Không giúp đỡ được cái gì. Tốt nhất là liên hệ phi cơ trực thăng lập tức tới đón người. Mễ Tử Hiên tắt điện thoại lập tức đánh cho cấp cứu trung tâm. Cầm mình ở tại vị trí nói cho bọn hắn biết. Để cho bọn họ lập tức phái phi cơ trực thăng qua. Hơn nửa canh giờ phi cơ trực thăng tiếng nổ vang vang lên. Mễ Tử Hiên lưng mang Tống Ngươi Lan chạy tới, trèo lên phi cơ trực tiếp đi Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Cấp cứu trung tâm người hơn nửa đêm thấy được Mễ Tử Hiên đột nhiên trở về đều rất là kinh ngạc. Bất quá thấy được hắn phụ giúp Bình trên xe nằm nữ hài lập tức hiểu được. Nhanh chóng chạy qua tới hỗ trợ, Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi nói, lập tức cho nàng làm toàn diện huyết dịch kiểm tra, liên hệ làn da khoa, huyết dịch khoa qua hội chẩn. Này người bệnh tình vô cùng phức tạp. Đúng, thử máu hình, chuẩn bị huyết tương cho nàng truyền máu. Bác sĩ các y tá lập tức dựa theo Mễ Tử Hiên nói làm. Mễ Tử Hiên không có rời đi liền canh giữ ở cứu giúp trong phòng. Tống Ngươi Lan tình huống càng ngày càng không tốt. Đã xuất hiện run rẩy, ý thức là triệt để đánh mất. Rất nhanh tương ứng kiểm tra kết quả là xuất ra. Thấy được những cái này kiểm tra kết quả, Mễ Tử Hiên lông mày trực tiếp vặn thành một cái khó chịu. Từ nơi này chút kiểm tra trên báo cáo đó có thể thấy được Tống Ngươi Lan trong máu tồn tại một loại hoàn toàn mới virus. Loại bệnh này độc không ngừng ức chế miệng vết thương tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, tụ tập, dẫn đến miệng vết thương không thể khép lại, liên tục chảy máu. Đồng thời loại này không biết tên độc tố đang tại xâm phạm Tống Ngươi Lan miễn dịch hệ thống dẫn đến nàng sốt cao không lùi, mất đi ý thức, đồng thời không ngừng run rẩy. Hiện tại Tống Ngươi Lan đã xuất hiện thận suy kiệt tình huống. Thuốc mẫn kết quả cũng xuất ra. Hiện nay đang có chất kháng sinh đều đối kháng không loại này hoàn toàn mới virus. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem virus tại Tống Ngươi Lan trong cơ thể không ngừng lan tràn xâm nhập từng cái khí quan, cuối cùng dẫn đến Tống Ngươi Lan xuất hiện tâm suy, lá gan suy, thận suy, cuối cùng đã chết tại nhiều khí quan suy kiệt. Một đám qua hội chẩn bác sĩ cũng là mặt mày ủ rũ. Đây là một loại hoàn toàn mới virus, ai cũng chưa thấy qua. Như thế nào trị liệu? Căn cứ loại bệnh này độc đi nghiên cứu phát minh một loại hoàn toàn mới chất kháng sinh tới ức chế virus, nhưng này có cần bao nhiêu thời gian? Đều dược phẩm nghiên chế ra Tống Ngươi Lan đã sớm chết. Thậm chí phòng thí nghiệm cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nghiên cứu phát minh xuất loại này dược phẩm. Hiện tại liền Mễ Tử Hiên đều không có biện pháp. Tống Ngươi Lan chỉ có một con đường chết. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Tại sao có thể như vậy? Này virus đặc biệt sao là kia tới? Tuyên Ảnh đi tới vội la lên. Chủ nhiệm, bây giờ không phải là sốt ruột thời điểm. Tống Ngươi Lan bị nhiễm loại bệnh này độc. Như vậy cái khác đệ tử kia, loại bệnh này độc có thể hay không thông qua không khí lây bệnh? Nếu như là như vậy, nghe được này Mễ Tử Hiên lập tức hít sâu một hơi. Tuyên Ảnh nói không phải là không có khả năng, liền cùng năm đó không điển đồng dạng, đột nhiên liền xuất hiện một loại hoàn toàn mới virus, truyền bá tốc độ lại tương đối nhanh, cuối cùng dẫn đến chàng kia bi kịch phát sinh. Nếu như Tống Ngươi Lan trong cơ thể virus cũng cùng không điển virus đồng dạng sẽ thông qua đường hô hấp truyền bá, như vậy một hồi to lớn tai nạn sẽ xuất hiện. Loại bệnh này độc chí tử tỷ lệ có thể so sánh không điển lợi hại có quá nhiều. Mễ Tử Hiên lập tức nói, lập tức báo cáo bộ vệ sinh. Vừa rồi cùng Tống Ngươi Lan tiếp xúc qua sở hữu y tế nhân viên toàn bộ cách ly, bao gồm ta, lập tức khẩn cấp khởi động 2 cấp tình hình bệnh dịch phòng dịch biện pháp. Liên hệ lây bệnh khoa, để cho bọn họ làm tốt tiếp thu rất nhiều đặc dị virus bị nhiễm người bệnh chuẩn bị. Thông báo phòng dịch khoa chuẩn bị nguyên bộ phòng dịch thiết bị. Mỗi người đều muốn mặc, cầm có thể sơ tán người bệnh đều chuyển rời đến cái khác phòng. Cấp cứu trung tâm muốn tiến hành đại trừ độc, nhanh, còn có, muốn đem sở hữu tham gia huấn luyện quân sự đệ tử giáo quan cũng phải toàn bộ cách ly. Tuyên Ảnh tự nhiên biết lần này virus một khi truyền bá ra, là năm đó Không Điền còn đáng sợ hơn, cũng không dám trễ nãi, vội vàng đem Mễ Tử Hiên nói rõ hạ xuống. Cấp cứu trung tâm lập tức xuất hiện binh hoang mã loạn tình huống. Mễ Tử Hiên một đám bác sĩ y tá cũng bị cách ly. Thư hơi kém khắc bộ vệ sinh liên quan lãnh đạo cũng ở đêm đó đi bệnh viện. Thư hơi kém khắc mang theo nguyên bộ phòng dịch trang bị tiến Mễ Tử Hiên phòng bệnh. Đi lên đường, loại bệnh này độc thực không có cách nào khống chế sao? Mễ Tử Hiên cười khổ lắc đầu nói. Không có, đây là một loại hoàn toàn mới virus. Hạng nhất bị nhiễm người bệnh hiện tại đã xuất hiện thận suy kiệt. Lấy virus lan tràn tốc độ, tối đa 48 tiếng đồng hồ bên trong nàng sẽ xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt. Bây giờ còn không xác thực nhận thức loại bệnh này độc có hay không có bị nhiễm tính. Nhưng một khi loại bệnh này độc có bị nhiễm tính, này đem sẽ trở thành một hồi trong lịch sử lớn nhất hạo kiệt. Lấy trước mắt nhân loại nắm giữ chữa bệnh kỹ thuật là không thể nào tại trong thời gian ngắn nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh hay hoặc là đặc hiệu dược vật. Thư hơi kém khắc một đám lãnh đạo sắc mặt lập tức khó coi. Thư hơi kém khắc thở phào một hơi nói, vậy chúng ta bây giờ có thể làm cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, chúng ta có thể làm là được cầu nguyện loại bệnh này độc không có được lây bệnh tính. Bằng không thì, thư hơi kém khắc bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem cái khác lãnh đạo, lắc đầu quay người ra ngoài, bọn họ có mở hội nghị khẩn cấp thương thảo một chút việc này. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem tình hình bệnh dịch thực bạo phát a. Dân chúng bình thường lúc này trả lại ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Căn bản cũng không biết kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện suất lớn như vậy sự tình. Thư hơi kém khắc đăng tải đối với bộ vệ sinh những người lãnh đạo báo cáo lần này sự kiện. Mọi người nghe xong tất cả đều là mặt mày ủ rũ. Lần này virus xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên. Đồng thời còn không có hữu hiệu trị liệu thủ đoạn. Một cái có chút hói đầu quan viên nhíu mày nói. Chỉ bằng một cái tuổi trẻ nói chuyện, liền muốn chúng ta khởi động cả nước đẳng cấp cao nhất tình hình bệnh dịch báo động trước sao? Buồn cười, thư hơi kém khắc thở dài nói. Vương Bộ trưởng, ngài nói vậy người trẻ tuổi gọi là Mễ Tử Hiên. Ta nghĩ các vị đang ngồi đều nên biết hắn. Tại y thuật, ta nghĩ cũng không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn. Hắn nói như vậy khẳng định không phải là nói chuyện giật gân. Vương Trấn Quân lập tức chính là nhướng mày, kỳ thật hắn đến không phải là không muốn tin tưởng Mễ Tử Hiên, mà là Mễ Tử Hiên nói chuyện này bắt hắn cho hù sợ. Trong lòng của hắn 180 cái không muốn tin tưởng Mễ Tử Hiên nói là thực. Đừng nói hắn, ở đây người cũng không có một nguyện ý tin tưởng. Đang là ở vào loại này không muốn tin tưởng ý niệm trong đầu. Vương Trấn Quân mới bực bội nói ra bên trên. Thư hơi kém khắc vừa nói. Tất cả mọi người không nói lời nào. Mọi người tự nhiên đều biết Mễ Tử Hiên. Cũng biết hắn là không thể nào dùng loại thứ này đùa cợt. Vương Trấn Quân thở dài nói. Việc này quá lớn. Ta phải xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo. Việc này xác thực rất lớn. Bởi vì một khi xác nhận loại bệnh này độc có lây bệnh tính, như vậy cả nước đều muốn khởi động đẳng cấp cao nhất tình hình bệnh dịch báo động trước cùng với tương ứng phòng dịch thủ đoạn, khẳng định phải tạo thành đại quy mô khủng hoảng, đến lúc đó ổn định trật tự xã hội sẽ một đi không trở lại. Đây là hoa hạ chịu không nổi, cho nên Vương Trấn Quân phải đi xin chỉ thị thượng cấp lãnh đạo. Mọi người cũng đều minh bạch, tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhìn xem Vương Trấn Quân vội vã ra ngoài, bên kia Mễ Tử Hiên liền mấy cái cùng Tống Ngươi Lan tiếp xúc qua bác sĩ y tá đều tiếp nhận toàn diện kiểm tra, một khi bọn họ xuất hiện tương ứng bệnh trạng, cũng liền chứng thực loại bệnh này độc là có lây bệnh tính. Đến lúc đó tất cả hoa hạ, toàn bộ thế giới đều có thiên đại phiền toái. Y tá cho Mễ Tử Hiên rút qua huyết,